Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 324. Lúc này, thành phong trấn rất nhiều người hoặc trốn hầm đất, hoặc đội mưa đào tẩu. Lòng người bàng hoàng, chủ yếu là vừa rồi loại kia tiếng thú gào thật là đáng sợ, đè ép qua đêm không trung tiếng sấm. Bọn hắn mặc dù không có nhìn thấy bạch ngân chiến thú, nhưng là rõ ràng cảm giác được nó đang không ngừng tiếp cận. Toàn trấn người đều sợ hãi không gì sánh được. Tần Minh tiến trấn hậu chuyện âm nói: "Không sao, lập tức có đệ nhị cảnh tân sinh giả tới gặp hắn, cũng có tiên lộ môn đồ xuất hiện, đều đối với hắn chào, a, đó chính là mời chúng ta ăn được đồ vật đại ca ca." Nguyên lai là thủ hộ giả đại nhân. Có chút hài tử xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, rất là giật mình. Thanh phong trấn sợ hãi cảm xúc dần dần tán đi. Tần Minh đội mưa trở lại ngoài trấn. Tòa núi cao kia bên trên, nhìn về phương xa, lúc này nước mưa dần dần thu nhỏ. Trong bầu trời đêm có một đầu tọa kỵ phi hành khoan thai tới chậm. Phía trên ngồi một vị nam tử trung niên, có chút chật vật, áo giáp phá toái, vết thương trên người còn tại rướm máu. Tần Minh, hắn tại trong trời cao gọi hàng. Tần Minh lập tức nhảy đến lôi đình vương điểu trên lưng, tiến hành cảnh giới, tình huống nếu có không đúng, lập tức bỏ chạy. Hắn sớm phản hồi qua nơi đây, tình huống chờ lâu như vậy đều không có cao thủ xuất hiện, hiển nhiên có chút vấn đề, đỉnh núi này đều băng liệt, có đệ tứ cảnh cao thủ đột kích. Nam tử trung niên lộ ra kinh sợ, lôi đình vương điểu tức giận không thôi. Nói, đúng vậy a, chúng ta sớm đi đưa tin cầu viện, kết quả các ngươi căn bản không có một người xuất hiện. Chúng ta suýt nữa chiến tử ở chỗ này. Nam tử trung niên chấn kinh, cảm giác khó có thể tin. Nói, các ngươi cùng đệ tứ cảnh yêu ma giao thủ, sẽ không đưa nó chém giết a? Tần Minh khoát tay, ngăn cản lôi đình vương điểu mở miệng. Nói, tình huống phi thường phức tạp, trong lúc nhất thời nói không rõ. Nam tử trung niên nói, nếu có đệ tứ cảnh yêu ma đột kích, dưới loại tình huống này, ngươi hoàn toàn có thể bỏ qua thanh phong trấn, phía trên sẽ không trách tội. Cách một cái đại cảnh giới, ai cũng ngăn không được. Dạng này tuyệt cảnh, cho phép ngươi rút đi. Bọn hắn biết Tần Minh có một cái lôi đình vương điểu, cảm thấy hắn có an toàn bảo hộ, mặc dù không địch lại cũng có thể thong dong đi xa. Nam tử trung niên cảm thấy quá mức, đối phương tựa hồ đã từng ngắn ngủi cùng đệ tứ cảnh yêu ma quần nhau qua, ngươi không có rút đi, thật chẳng lẽ giết nó? Hay là nói có những người khác sợ chạy nó? Nam tử trung niên tên là Tề Vũ, là mật giáo cao thủ. Tần Minh không có cùng hắn nói nhiều ý tứ, nói, chuyện này ta sẽ hướng phía trên kỹ càng bẩm báo, hôm nay phát sinh rất nhiều tình huống dị thường. Tề Vũ nói, ai, ngươi không nên trách chúng ta, mảnh địa giới này xuất hiện đột phát tình huống, yêu ma vi phạm, tiến công Mộc Quang Thành, dưới mắt thành trì, khả năng phá vỡ, cái gì? Tần Minh mặc dù có chút suy đoán, nhưng thật nghe được loại tin tức này, hay là lấy làm kinh hãi, đây là muốn bộc phát đại chiến sao? Mộc Quang Thành thuộc về phụ cận mảnh địa giới này mấy chục cái tiểu trấn phía trên thành trì. Quy mô của nó mặc dù không phải rất lớn, nhưng là ý nghĩa tượng trưng không nhỏ, nơi đó trấn giữ đều là đệ tứ cảnh cao thủ. Yêu ma lần này vi phạm, không phải khiêu khích trấn cấp một khu vực, mà là trực tiếp đi phá thành. Đây là sau cùng thăm dò, hay là chuẩn bị quyết chiến? Ta cùng mấy vị đồng đạo, riêng phần mình tại mảnh khu vực này tuần sát, đều tao ngộ công kích. Hai người chiến tử, một người bị thương nặng, chỉ có thương thế của ta nhẹ một chút. Tề Vũ bọn hắn những này người tuần sát đều là đệ tứ cảnh cao thủ, hắn nói thẳng, Ngũ Hành Cung một vị nam tử trung niên chiến tử, Lâm mất mạng trước gặp được hắn, để hắn phải tất yếu chạy tới nơi này cứu viện, hắn là Ngũ Hành Cung Kim Viên trưởng lão sư. Chất, Tần Minh nghe vậy, phun ra một ngụm chọc khí, chém giết bạch ngân cự thú cảm giác vui sướng triệt để bị hòa tan. Ngũ Hành Cung một vị đệ tứ cảnh cao thủ trước khi CSS đều từng muốn tới cứu hắn. Lại CSS dưới tay yêu ma, đã ngươi không việc gì. Ta phải lập tức chạy về Mộc Quang Thành, hy vọng nơi đó không có đổi thành đẫm máu thành. Tề Vũ liền muốn cưỡi tọa kỵ phi hành đi xa. Tần Minh hỏi, đệ tam cảnh yêu ma xuất động sao? Phải chăng cũng tại làm loạn? Ta nhận được tin tức, có một đám đệ tam cảnh yêu ma tập trung hướng Bạch Tượng lĩnh khu vực này. Khoảng cách Mộc Quang Thành không tính rất xa xôi, có đệ tứ cảnh yêu ma ngăn tại phía trước làm hại. Phía sau đám kia tuổi trẻ yêu ma cũng đi theo thừa cơ làm loạn. Tề Vũ đi xa, hắn hỏa tốc đi gấp rút, tiếp viện Mộc Quang Thành, nơi đó có chút thảm, mảnh này xa xôi địa giới. Ngoại trừ bạch ngân chiến thú loại này không biết biến thân, hình thể quái vật khổng lồ không nên tiến về bên ngoài. Mặt khác đệ tứ cảnh yêu ma đô vượt qua, cao tầng đại chiến đoán chừng liền muốn bạo phát. Ngay cả Lôi Đình Vương Điểu đều dự cảm không ổn, những tổ sư kia yêu cầu ngăn địch tại bên ngoài. Hiện tại một tòa thành trì lại bị phá vỡ, thứ sáu kính tổ sư đại khái muốn xuất thủ. Thậm chí sẽ có thần chiến, chúng ta đi Bạch Tượng lĩnh. Tần Minh mở miệng, một đạo lưu quang vạch phá bầu trời đêm. Lôi Đình Vương Điểu chở hắn phóng tới ngoài 80 dặm. Hỏa ốc đuổi tới, giống hắn dạng này tiểu trấn thủ hộ giả có không ít. Đều chạy đến trợ giúp, mảnh địa giới này hỗn loạn tưng bừng. Yêu khí trùng thiên, cách rất xa. Tần Minh liền thấy Mật giáo một vị đệ tam cảnh tu sĩ thi triển lôi pháp đánh nát một đầu khá mạnh yêu ma. Mà chính hắn cũng bị một thanh yêu đao xuyên thủng lồng ngực, mảnh địa giới này tương đương thảm liệt. Trên dãy núi có không ít huyết sắc, càng có rất nhiều cụt tay cụt chân. Đệ nhất cảnh cùng đệ nhị cảnh tu sĩ ở chỗ này không có đường sống có thể nói. Tần Minh khống chế Lôi Đình Vương Điểu bay ngang qua bầu trời. Tại chỗ liên tiếp đánh giết 4 cái đệ tam cảnh yêu cầm. Bọn chúng đều là đầu lâu phá toái, rơi xuống khỏi trời cao, tiên chủng. Yêu ma bên kia có người cao giọng hô, nhắc nhở yêu ma khác, có yêu ma tạo thành chiến trận tiến tới gần. Đồng thời cũng có yêu ma hướng về phía phương xa truyền âm. Tựa hồ đang mời cao thủ, Tần Minh, có người nhận ra hắn. Càng có người nhanh chóng cáo chi tình huống. Nói, tiên chủng An Hữu Hành chiến tử. Trước đây không lâu hắn đem 2 vị thiên yêu chủng sát thương. Chính hắn, ai? 2 vị thiên yêu chủng bên trong một vị bị thương không nhẹ. Đã đi xử lý thương thế. Một tên khác thiên yêu chủng cùng với hắn một chỗ. Vì đó hộ pháp, Thần Minh khẽ giật mình. Nghĩ không ra tiên lộ một vị hạt giống lại cùng hắn cùng chỗ tại một mảnh địa giới. Đã chiến tử, tại Côn Lăng địa giới lúc, An Hữu Hành cùng hắn từng có một chút gợn sóng nhỏ. Ước lượng qua hắn thiên quang kình, cũng là không tính là lớn ma sát. Lúc này, khi Tần Minh nghe được vị này tiên chủng trực diện thiên yêu chủng không lùi. Lấy một địch 2, cuối cùng chiến tử. Trong lòng hắn bị xúc động mạnh, cái kia 2 tên thiên yêu chủng ở đâu? Hắn hỏi, tại khu vực này hậu phương, có người chỉ đường, Lôi Đình Vương Điểu hóa thành một đạo điện quang. Cực tốc lao xuống tới, 2 tên thiên yêu chủng hiện thân. Tại một khối trên đất dốc nghênh chiến đột nhiên xuất hiện cường đại đối thủ Tần Minh vừa cùng đệ. Tứ cảnh cự thú huyết chiến qua. Hiện tại chính là khi thế như hồng lúc, nhất là trong lòng sát ý bành trướng. Đối mặt cái này 2 tên đệ tam cảnh sơ kỳ thiên yêu chủng. Trực tiếp áp bách tới, ngươi, 2 người chấn kinh, vừa mới giao thủ, bọn hắn liền bị thương, bị đối phương thiên quang kình đánh cho ho ra đầy máu. Tần Minh đòn sát thủ đối phó đệ tứ cảnh chiến thú hình người khó mà có hiệu quả, nhưng bây giờ đối mặt hai tên thiên yêu chủng lại có ưu thế áp đảo. Tràn trề không thể đỡ, hắn thi triển kim tầm kình, dày đặc tơ vàng trạng sắc trời xen lẫn, không ngừng xẹt qua hư không, cuối cùng đem một vị thiên yêu chủng cắt chém đến chia năm xẻ bầy. A, rất nhanh, người thứ hai thiên yêu chủng cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bị giết chết tại mảnh này đất dốc. Hiện trường vết máu loang lổ, Tần Minh liên sát yêu ma. Cuối cùng, mảnh này đất dốc thi thể từng bộ, còn sót lại yêu ma đào vong. Bạch Tượng lĩnh nơi này chiến đấu kết thúc, Dạ Châu nhân mã cũng cấp tốc rút lui, tránh cho bị đại yêu ma ngăn ở nơi đây. Tần Minh nhíu chặt lông mày, thầm than thời gian không đợi ta, vào hoàn cảnh quan trọng này. Tiên chủng cũng bắt đầu lần lượt siết trận, mà siết ở trên tay hắn thiên yêu chủng nhiều đến 4 vị. Cuối cùng chỉ sợ sẽ có đại yêu để mắt tới hắn. Ngoài ra, Mộc Quang Thành phá toái, máu nhuộm thành trì, các tổ sư tất nhiên phải lớn động can qua. Cuối cùng đại chiến muốn tới, Tần Minh thở dài. Tại tàn khốc như vậy hoàn cảnh lớn dưới, không có lựa chọn khác. Hắn cần phá cửa ải lớn, ở phía dưới tác giả nói bên trong trả lời bên dưới vấn đề. Hết chương.